hoặc là mỗi buổi tối đều sẽ lén đến phòng học của cô, vét sạch những lá thư tình trong ngăn bàn của cô đem về nhà. Lại chẳng hạn như có một học sinh nam dương dương tự đắc nói câu, tôi mặc đồng phục, Tần Chỉ Ái cũng đang mặc đồng phục, chúng tôi đang mặc quần áo cặp, sau đó hắn sẽ cầm thuốc lá đụng phải người nam sinh kia, chọt cho quần áo của hắn lủng vài lỗ. Lúc đó ỷ vào tuổi trẻ ngông cuồng, lại dựa vào gia cảnh giàu có, trường học cũng không thể quản hắn. Vì vậy người chưa bao giờ mặc đồng phục đi học như hắn lại mặc đồng phục mãi đến lúc tốt nghiệp. Hắn nghĩ, lúc hắn đi học, trong đầu hắn cũng chỉ có ý đồ mặc đồ cặp. À, không ngừng lại ở ý đồ đó, còn có người bên ngoài không biết biểu hiện bệnh tự kỷ ra. Cô và Hứa Ôn Noãn lúc trước rất thích chơi Edison, thường hẹn nhau buổi trưa ra ngoài tiệm net chơi. Cô đẹp mà, khiến không ít côn đồ các ké ngoài trường quan tâm. Ngày đó đúng lúc hắn chuẩn bị về trường, liền nhìn thấy một tên côn đồ đến chỗ máy tính của cô, mặt dày quấn quýt nói chuyện, thậm chí còn muốn đưa tay đụng vào cô. Cũng may cô cầm chai nước hất đi, không đụng được tới mặt cô. Qua 3 ngày sau, hắn lại tình cờ gặp đúng tên côn đồ kia đang đánh game. Cố Dư Sinh nhắm hai mắt đá văng ghế đứng dậy đi ngang qua tên côn đồ kia. Nhìn hắn giết BOSS, giết đến khi BOSS sắp hết máu thì rút nguồn điện máy tính hắn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 621, hạnh phúc của anh chính là nhìn thấy em được hạnh phúc. 1. Tiếp đó, tất nhiên là phải đánh nhau rồi. Nhưng không có gì đáng kể, chỉ là do bản thân hắn sinh ra đã có máu đánh nhau thôi. Thật sự xuất thân của hắn hơn hẳn những người bình thường khác rất nhiều, nhưng mà hắn chưa bao giờ vì vậy mà lấy ra thế ra ép người. Ngày đó trong đời hắn, là lần đầu tiên hắn làm như vậy. Hắn và bạn của hắn đánh gãy dây của tên côn đồ đó xong, liền giả bộ như bị tên kia đánh gãy tay, sau đó gọi điện thoại về mét với ông nội. Ông lo lắng cho hắn nhanh chóng chạy tới, đương nhiên cũng có người đi cùng với ông đến đồn công an gần đó. Mấy người côn đồ kia đều được còng tay bị gắn vào tội ẩu đả đánh nhau, bị mang đi. Đợi đến khi tiệm internet yên tĩnh lại, hắn và ông lên xe. Ông vừa sốt ruột dặn dò tài xế đưa hắn đến bệnh viện xong, một giây sau hắn liền duỗi cánh tay giả vờ bị gãy kia. Lúc ông còn đang trợn mắt há mồm nhìn cho kỹ tay hắn, hắn đã vỗ vỗ ghế tài xế phía trước, nói về nhà. Hắn biết nhà cô ở đâu là vì có lần đi học về cô và Hứa Ôn Noãn đến một siêu thị tiện lợi gần trường mua đồ ăn vặt. Lúc trả tiền, đúng lúc hắn đang cầm một chai nước đi phía sau hai người họ, nghe thấy cô nhỏ giọng quay lại nói chuyện với Hứa Ôn Noãn, giọng nói có chút oán giận mà ngây thơ. Ôn Noãn, đừng về nhà mình đang sửa, ít người qua lại mà còn không có đèn đường luôn, tự học buổi tối xong đi về một mình rất sợ a. Người kia trả lời những gì, hắn không biết, bởi vì lúc đó hắn đã ra khỏi siêu thị tiện lợi rồi. Thế nhưng giờ tự học buổi tối, hắn lại từ chối tất cả những lời mời chơi game của các bạn học mà lập tức chạy đến sân thể dục, lấy xe đạp tự mình đạp theo sau cô. Cô không biết, sửa đường nửa tháng, hắn giống như bị cuồng làm vệ sĩ ngầm cho cô vậy, lặng lẽ theo cô về nhà nửa tháng liên tục. Hắn thích nhìn thấy dáng vẻ ngượng ngùng của cô, vì có một lần, hắn ngồi trên xe thể thức một. Hắn nhìn thấy cô ra khỏi hiệu sách cùng với một người bạn. Hai người họ đang nói nhỏ gì với nhau, lúc đó cô rất tập trung, không để ý đến hắn. Lúc cô đi ngang qua hắn, hắn có thể nghe họ nói chuyện. Cậu mua sách gì vậy? Nữ sinh kia hỏi Tần Chỉ Ái. Cô là một cô bé đáng yêu sạch sẽ, xinh đẹp. Xuất sắc như vậy, hắn còn cho rằng cô phải đọc những quyển sách như là Hồng Lâu Mộng, Phiêu, Kim Phấn Thế Gia. Những tác phẩm như vậy mới hợp với cô. Nhưng hắn lại không ngờ cô lại mở miệng nói những cuốn sách như vậy. Cô cầm 3 quyển sách, quơ quơ trước mặt nữ sinh kia, không biết ngượng mà đọc tên những quyển kia. Giọng nói lại còn rất êm tai. Tổng giám đốc bá đạo đánh ngục tiểu kiều thê. Thúc thúc, yêu cháu đi, bà, thầy giáo ác ma thật xấu xa. Hắn còn có thể nhìn thấy rõ ràng, trên trang bìa của quyển sách này là một cô gái mặc đồ lộ ra xương quai xanh trắng nõn. Nữ sinh kia che miệng cười hì hì,